Quan Lộ Thương Đồ, chương 647. Ai cũng nóng vội, gocchuyenaudio.com. Khi đám Trương Khác tới nhà của La Quân thì thấy ông ta và Vương Duy Quân thì đã đứng ở sân đợi rồi, thấy bọn họ Vương Duy Quân liền hỏi ngay. Sao đi lâu thế? Tại chúng ta nóng ruột quá thôi. La Quân mỉm cười đáp. Vương Duy Quân cũng cười, ông ta hỏi thế chẳng phải là có ý trách móc gì, bọn họ đúng là quá nóng ruột. Nếu thực sự có thể lấy được hạng mục nhà máy tinh viên, sản nghiệp kỹ thuật cao trong nước sẽ có được bước đột phá lớn. Cả hành lang số lẫn vườn sồi đều phải qua mấy năm nữa mới phát huy được tác dụng, còn có hạng mục nhà máy tinh viên sẽ nhìn thấy thành quả lớn ngay tức thì. Trương Khác đem một số tình hình báo cáo cho La Quân, việc Liễu Chí Thành đồng ý tới kiến nghiệp chủ trì hạng mục nhà máy tinh viên đúng là một tiến triển lớn. Hiện sản nghiệp điện tử đang đi vào kỳ suy thoái, khiến cho chi phí đầu tư thấp hơn dự toán trước đó khá nhiều, nhưng tuyệt đối không thể ít hơn 800 triệu đô la Mỹ, trong tay Việt Tú chỉ có hơn 300 triệu đô la Mỹ, cần phải kiếm 500 triệu đô la Mỹ nữa, đây đại khái là khoản huy động vốn lớn nhất thị trường tài chính trong nước mấy năm qua. Ở thành phố thị trường Vương sẽ đích thân thúc đẩy tất cả công tác thị trường Hoàng, Tiểu Diêu sẽ làm trợ thủ cho thị trường Vương, phải tạo ra mọi điều kiện có lợi có thể. Ngày mai thị trưởng Vương cùng tôi tới gặp bí thư Đào, tỉnh trưởng Lý báo cáo việc này. Về chuyện huy động với từ TW tôi sẽ đích thân ra mặt. Một hạng mục ý nghĩa trọng đại như thế, ủy ban kế hoạch cũng sẽ phải người tích cực tham dự. Có điều chuyện này phải đợi Liễu Chí Thành tới kiến nghiệp mới dương cờ thực hiện được. La Quân không ức chế được hưng phấn. Trương Khác chỉ e La Quân muốn ôm lấy mọi công lao, như thế sẽ tăng thêm nhiều lực cản không đáng, nghe ông ta nói ngày mai sẽ cùng Vương Duy Quân đi gặp Đào Tấn, Lý Viễn Hồ thì nhẹ nhõm hẳn, dù sao chuyện này không thể thiếu sự ủng hộ của tỉnh được. Ngồi ở nhà La Quân hơn một tiếng mới cáo từ, Vương Duy Quân cũng đi cùng, trước khi lên xe Trương Khác kiếm được cơ hội nói với Vương Duy Quân chuyện quán net, chẳng phải chuyên môn vì Đỗ Phi, chuyện này không cần trực tiếp cần ông ta ủng hộ, mà là muốn khi sản nghiệp quán net nổi lên phải đưa vào quản lý chính quy, nếu không vài ba năm sau xảy ra vấn đề lớn lại phải rầm rộ chỉnh đốn. Ngoài ra giấy cấp phép quán net cũng là thu nhập không nhỏ, so với việc khiến nó chảy vào túi một nhóm nhỏ hoặc ban ngành nào đó, chẳng bạc liệt vào hệ thống tài chính thành phố còn tăng cường đầu tư mạng lưới Internet. Từ khu tập thể thành ủy đi ra còn tới quảng trường Khổng Miếu ăn lót dạ. Ăn xong về tới Đại học Đông Hải đã là 1 giờ sáng rồi, Trương Khắc xuống xe ở cổng, dù đã rất khuya nhưng trong trường vẫn có người qua lại. Lễ Quốc Khánh, đời hết Đông Hải cho nghỉ liền 5 ngày, coi như được hưởng thụ đãi ngộ tuần lễ Hoàng Kim trước các đôi tình nhân nhân kỳ nghỉ dài này quấn lấy nhau, nên hiện khó tránh khỏi quyến luyến, khi đi qua rừng mai, liền nghe thấy bên trong có rất nhiều tiếng nói chuyện, ở núi Hợp Hoan hẳn còn náo nhiệt hơn. Mặc dù vào mùa thu tháng 10, nhưng tình yêu nóng bỏng đủ xua đi cái lạnh đêm thu. Đi qua cổng trường liền tựa hồ tiến vào thế giới hoàn toàn khác, Trương Khác cảm thấy toàn thân thư thái. Đông Nhạc và Đỗ Phi đều ở trong phòng, Trương Khác mở cửa ra thấy bọn họ đang ngồi tán gẫu trước máy vi tính, hỏi. Sao muộn thế còn, gocchuyenaudio.com, chưa đi ngủ, mới 1 giờ mà, Mông Nhạc xem thời gian trên màn hình vi tính, bọn tôi đã bao giờ ngủ trước giờ này đâu, ngoài ra chẳng phải vì đợi cậu về sao? Sao biết tôi về, tao gặp Phi Dung rồi, Đỗ Phi mở ghi chép công tác xoay màn hình về phía Trương Khác. Đây là những việc bọn tao làm gần đây, mày xem đi. Trong thời gian Trương Khác đi Hong Kong, Đỗ Phi và Mông Nhạc dồn công sức vào chuyện mở công ty qua nhiều ngày chuẩn bị, đường lối đã trở nên rõ ràng, đã lập công ty quản lý đầu tư sáng nghiệp. Trung tâm sáng nghiệp vườn sồi đầu tư vào sáng nghiệp 10 triệu, nắm 70% cổ phần, hai người sáng lập Đỗ Phi nắm 25%, Mông Nhạc nắm 5%. Trừ nhân viên cốt cán được quyết định trước đó, nhân kỳ nghỉ Quốc Khanh, sáng nghiệp còn tiến hành hoạt động chiêu mộ quy mô lớn, đã dựng lên được bộ khung phòng ban, có thể chính thức tiến vào giai đoạn thực thi rồi. Đỗ Phi vui vẻ nói, thời học Bân hẳn có thể đi làm giao tiếp được đấy, lần này hắn lừa được không ít thiếu nữ vô tri tới, tên này chạy tới đời hết sư phạm và học viện âm nhạc lừa được 7-8 cô gái tới, mày phải làm sao đây? Mọi người đều cảm thấy không ổn, nhưng có thể đẩy các mỹ nữ đi được sao? Mai mày tới mà xem rồi mày cũng không nỡ. Hả, Trương Khác há hốc mồm, y đúng là có ý tưởng hiệp hội sáng nghiệp có thể vượt qua chướng ngại giữa các trường học thành tổ chức sáng nghiệp cho sinh viên, không ngờ mới đi mấy ngày, thời học Bân đã khinh suất đi bước này trước rồi. Ngày 8 tháng 10, Liễu Chí Thanh và hai người phụ trách kỹ thuật chủ yếu của hạng mục nhà máy tinh viên nộp đơn xin nghỉ việc sau khi được Đài Tích Điện khẳng khái chấp nhận, ngay đêm hôm đó cùng hai người Tôn Quách tới Singapore. Ngày 9 tháng 10, Liễu Chí Thanh ở thành phố Sư Tử tuyên bố chính thức tiếp nhận ủy thác của tập đoàn Vân Nguyên Quách Thị phụ trách thành lập nhà máy tinh viên ở kiến nghiệp. Tại Đại sứ quán TQ ở Singapore, Khổng Minh Tán tiếp đãi đoàn người tôn thượng nghĩa Quách Tùng Duyên, Liễu Chí Thành, đại biểu cho chính phủ nội địa hoan nghênh bọn họ tới nội địa đầu tư sáng nghiệp. Tới tận lúc này nhà cầm quyền Đài Loan và Đài Tích Điện mới biết hạng mục nhà máy tinh viên đã chuyển vào nội địa, hơn nữa chủ mưu không chỉ 1-2 ngày. Tại tiệc chiêu đãi ở Đại sứ quán, cao tầng Cục Quản lý Đầu tư Singapore biểu thị bọn họ cũng có ý tham dự đầu tư vào hạng mục này. Tôn Thượng Nghĩa liền thông báo cho Trương Khác, xét thực tế Cục Quản lý Đầu tư Singapore tham dự đầu tư mấy hạng mục nhà máy tinh viên ở Singapore đều ở trong trạng thái thua lỗ, chính quyền Singapore không thể đầu tư quá nhiều tài chính ảnh hưởng tới việc y thông qua Việt Tú khống chế hạng mục này. Một phương diện khác, hiện chỉ có thể đưa vào kỹ thuật chế tạo tinh viên từ Singapore, có Cục Quản lý Đầu tư Singapore hợp tác có thể dễ dàng vượt qua các loại chướng ngại có thể gặp phải trong tương lai. Trương Khác nghĩ như thế, liền nói với Tôn Thượng Nghĩa. Chính quyền Singapore luôn muốn phát huy nhiều sức ảnh hưởng hơn trong giới thương nhân người Hoa, nên như vậy cũng tốt, có thể chia sẻ một phần áp lực tài chính của chúng ta, đúng là không cần phải từ chối. Đương nhiên nếu như bọn họ muốn tham dự, phải để bọn họ cống hiến nhiều hơn, mời chính quyền Singapore giúp Quách Thị huy động vốn ở Singapore. Ngày 12 tháng 10, nhóm Tôn Thượng Nghĩa Quách Tùng Duyên lại chính thức. Góc chuyện audio.com, ký hiệp nghị hợp tác với Cục Quản lý Đầu tư Singapore, soạn thảo tỷ lệ đầu tư các nhà, Việt Tú bỏ 300 triệu đô la Mỹ nắm 56% cổ phần, Cục Quản lý Đầu tư bỏ 100 triệu đô la Mỹ nắm 19% cổ phần, Tập đoàn Quách Thị bỏ 80 triệu đô la Mỹ nắm 15% cổ phần, Liễu Chí Thành cùng đội ngũ quản lý đầu tư 20 triệu cùng lấy kỹ thuật và quản lý để nắm số cổ phần còn lại. Từ khi Quách Tùng Duyên chủ tính kế hoạch nhà máy tinh viên, Liễu Chí Thành đã chuyển tài sản cá nhân khỏi Đài Loan, tất nhiên một số tài sản không mang đi được như cổ phần ở Đài Tích Điện, ông ta có giác ngộ hy sinh tài sản này rồi. Đem so với tài sản ít nhiều, ông ta càng khao khát có được thành tựu sự nghiệp và địa vị cá nhân hơn. Cách chương.